Fanfic vượt quốc tôi không muốn quên em. Chép 72, bữa tiệc của Taehyung và Jungkook. Góc truyện audio.com. Chép 72, bữa tiệc của Taehyung và Jungkook. Hai người chính thức trở thành của nhau không phải là ở ngay lễ cưới sang trọng được nhiều người chứng kiến. Một buổi tiệc lộng lẫy mất nhiều công sức chuẩn bị hay một nơi nào đó lãng mạn thơ mộng. Mà là cửa phòng của căn chung cư vào chiều mưa và chỉ có hai anh em họ Lữ nhìn thấy. Cúc Ki, Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook, mỉm cười dịu dàng ôm cậu vào lòng. Đây chính là cái ôm không còn chứa đựng sự đau khổ, lo âu hay hận thù trong suốt thời gian qua. Chỉ đơn giản là anh qua bao nhiêu sóng gió cũng đã có được cậu bên mình. Toàn tâm toàn ý được chấp nhận. Tae tae à. Những lúc chỉ muốn được gọi vỏn vẹn hai từ cái tên thân thương của đối phương nhưng lại tự khiến mình nhói đau trong lòng khi chợt nhận ra họ không ở cạnh để nghe rồi trả lời một tiếng. Cho đến lúc này mới thoải mái mà gọi dù cho bản thân không muốn nói gì khác cả. Mặc cho người anh ướt sũng và cảm giác bết dính vào người thật khó chịu nhưng cậu vẫn không ngại mà đáp trả. Niềm hạnh phúc thật sự không từ nào diễn tả được. Chỉ biết cảm nhận hơi thở chân thật của đối phương ở trước mặt. Thôi được rồi, còn nhiều thời gian bên nhau nên hai người mau thay đồ đi ăn đi. Bọn tôi đói quá, Lữ An vỗ vai Taehyung cười cười lên tiếng. Từ bao giờ bàn tay cũng bị Lữ Phong nắm lấy mà không hề để ý, lúc nhìn xuống thì đã chuyển thành 10 ngón đan chặt vào nhau. Họ Lữ xuống dưới trước đợi anh và cậu, xe cũng gọi tới đợi sẵn. Trong phòng chỉ còn lại hai người vẫn đứng đó nhìn nhau không rời mắt. Đến khi chuông điện thoại Taehyung vang lên mới giật mình kéo Jungkook vào phòng tắm rồi nhấc máy. Hồ Súc, bọn tôi tới đó được không? Được thôi, cùng đi ăn. Còn nữa, bà Kim, tạm thời bị giam giữ nên không cần lo lắng gì cả. Nhưng, Taehyung cậu ổn chứ? Không sao đâu. Taehyung nhàn nhạt ngắt máy ném điện thoại lên giường. Cuộc trò chuyện Jungkook cũng nghe được khá rõ ràng nên sắc mặt theo anh mà trầm xuống. Cậu biết anh quyết định làm vậy với mẹ của mình thì cũng không vui vẻ gì cả. Thế nhưng lại chọn đưa bà ấy vào tù. Tae tae, anh, đừng lo lắng. Taehyung xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài để cậu thay đồ. Đến lượt mình tắm xong mới cùng nhau xuống dưới đã thấy mọi người đã chờ sẵn. Tuần Yên, Giao Y và Taco cũng có mặt. Hai người bị bọn họ đưa đi mà không ai trả lời rằng sẽ đi đâu cả. Hỏi bao nhiêu cũng chỉ nhận lại được hai từ im lặng mà anh và cậu nghe đến muốn lùng bùng lỗ tai. Họ nói hai người ở ngoài giữ xe một lát, bốn xung quanh tối sầm chỉ nhờ mặt trăng sáng mà nhìn thấy đường đi. Hai người đứng yên sát vào nhau. Taehyung bỗng dưng quay qua nhìn Jungkook. Sau đó một bước chân nhấc sang đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh chậm chậm nhắm lại nghiêng đầu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu cũng ôm lấy cổ anh đáp trả. Tay Taehyung vòng ra sau lưng Jungkook. Từ từ vén áo cậu lên vuốt ve phần lưng mịn. Hai tay cậu bây giờ cũng dần trượt xuống đặt trên vai anh nắm chặt. Anh nhẹ nhàng mút môi dưới Jungkook. Cảm nhận sự ngọt ngào của cậu mà khoảng thời gian vừa rồi khi có thể chỉ vội vã lướt qua. Taehyung trước khi rời khỏi còn hôn lên khóe môi cậu, vỗ nhẹ một cái lên mông, bắt đầu dở giọng trêu chọc. Sao hả, bỗng dưng muốn làm tình rồi? Này, chỉ là, tối nay tất cả đều chiều theo em. Trong mọi tình huống làm tình em đều có thể chà đạp anh một cách mạnh mẽ nhất. Anh vẫn thích mặt dày hả? Cúc Ki, anh đã rất nhớ em. Jungkook nghe giọng làm nũng của Taehyung kèm theo hành động úp mặt vào cổ cậu ủy khuất. Như thế nào vẫn nghe ra trong câu nói đó thật sự khiến cậu có chút đau lòng. Cuối cùng cũng chịu thua vỗ lưng anh chấp thuận. Lát nữa về nhà, vào trong với em. Phần Yên khoác vai hai người kéo đi một đoạn. Vì đường lối khá tối nên chỉ biết nhắm mắt bước theo hướng mà cô đưa đi vì có lẽ cô đã quen rồi. Nhắm mắt lại nhé, yên tâm em sẽ không hại hai anh. Jungkook bật cười thành tiếng nghe lời cùng Taehyung nhắm lại. Cánh tay cô đã rời khỏi cổ. Còn cẩn thận đem bàn tay của hai người đan vào nhau và tiếng giày chạy về phía trước. Theo cảm nhận của hai người thì nơi này có ánh sáng. khi cô bảo mở mắt thì mới mở. Cảnh tượng trước mắt khiến Dung Cúc kinh ngạc không nói nên lời. Bất giác hơi siết lấy tay Tae Hyung, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ. Anh cũng bất ngờ nhìn lại cậu rồi lắc đầu nói. Không phải anh làm, bởi vì hai người chưa có một bữa tiệc cưới hoàn chỉnh nên chúng tôi đã chuẩn bị nó. Có thích không? Hồ Súc cầm chiếc bánh kem đứng một bên nói khi Yoon Ji đã đẩy hai người đến đứng trước bàn ăn. Dung Cúc vẫn im lặng không nói vì cậu nghĩ nếu mình lên tiếng thì cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng và tiếng nấc sẽ phản bội mình mà khóc trước mặt mọi người, bấy lâu nay vẫn không nghĩ tới mọi người quan tâm vấn đề tình cảm như vậy. Còn chu đáo chuẩn bị cả bàn ăn và khung cảnh xung quanh. Ở đây theo như Tae Hyung biết thì là phía sau của một ngôi nhà nhưng dường như khu này khá vắng vẻ. Hiện tại không có người qua lại. Để làm xong chỗ này mất khoảng một giờ đồng hồ. Có lẽ vì vậy nên lúc về chung cư Dung Cúc không thể gọi cho Yoon Ji được. Nhìn đến góc bàn bên phải đặt một hộp quà. Chính là Yoon Ji đã đem nó từ nhà của hai người tới. Y cầm nó bước đến chỗ hai người và chìa ra trước mặt cậu. Dung Cúc, chẳng phải cậu từ lâu đã muốn đưa cho Tae Hyung những thứ này sao? En chép 72. Cách chương.